Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ở đây nói nhằng cái gì đó, tôi không thèm nghe anh nói nữa. Hả? Cô không phải muốn cùng tôi làm bằng hữu hay sao? Như vậy tôi sẽ rất khổ sở. Lan luật sư, nếu là bằng hữu, gọi tôi là Lan Kỳ Ngôn được rồi. Hay là cô thích sống như lúc đêm đó, có thể gọi tôi là Kỳ Ngôn. Hàm răng xèo xèo vang rội. Thư sao lần đầu tiên có loại kích động nghĩ trực tiếp nhảy xe. Hít thở sâu một hơi, miệng mới thở xong lại bị chuông điện thoại di động quán vang lên, cho cứng rắn cắt đứt. Lan Kỳ Ngôn thản nhiên bắt máy điện thoại di động, vô tội không nhìn Thư Sao. Alo. Nhưng một giây kế tiếp, trong điện thoại tiếng người làm hắn thản nhiên vẻ mặt lập tức rút đi, là nhu tình Thư Sao cũng chưa từng thấy qua. Đi theo sau lưng hắn, nhìn hắn nhanh chóng đi vào một cửa lắp của tòa nhà cao cấp. Thư Sao như cũ là có chút trạng thái mông lung. Một cuộc điện thoại để cho hắn nhanh chóng thay đổi phương hướng xe, thậm chí không có bất kỳ giải thích, đã quyết định chạy tới nơi này. Bóng sáng cao lớn đứng lại trong quán rượu, trong mắt đen trầm trầm hướng về bốn phía. Đứng ở bên người hắn Thư Sao, vừa định nói gì lại phát hiện hắn, tự nhiên còn lại đã tìm được người muốn tìm. Bước chân dài hơi có vẻ vội vàng, hướng đến bên quầy bà đi tới. Thư Sao kinh ngạc, nhìn, lặng lẽ vội vàng đi theo. Tiểu Tuyền, Lan Kỳ Ngôn bước một bước dài tiến lên. Một cô gái vịn bên quầy bà, sống như đã uống say khướt, không tỉnh táo. Người đó lung la lung lay chỉ trực ngã xuống. Trong nháy mắt, một cảm giác khổ sở từ trong lòng của Thư Sao tràn ngập ra. Vẻ mặt của hắn là quan tâm, nhu tình cô chưa từng thấy qua. Cô thế nào chưa bao giờ biết hắn còn có một vẻ mặt như vậy. Thì ra hắn không phải không biết săn sóc, chỉ là đối tượng nào toát ra mà thôi. Nghe được âm thanh của Lan Kỳ Ngôn, nữ nhân sai đến hư mềm mới chậm rãi nâng lên tóc dài, che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng làm cho Thư Sao nhìn thấy sự chênh lệch các cô. Nữ nhân này rất đẹp, thật là nữ nhân mà cô đều có chút đờ đẫn. Nữ nhân này giống như là một đóa hoa tường vi màu trắng kiểu diễm, một nụ cười nhẹ nhàng cũng làm cho người ta mất hồn. Hả, Kỳ Ngôn, ha ha, sao cậu lại tới đây? Thương Tử Tuyền mơ hồ lôi kéo tay hắn, rất tự nhiên nhẹ nhàng tựa sát vào hắn mà nói. Cậu quên à, là cậu gọi điện thoại cho tôi. Lan Kỳ Ngôn êm ái thay cô chỉnh lại tóc, trong mắt đen không giấu được ôn nhô. Nhưng mà giờ phút này hắn thật không có nói đùa. Tiểu Tuyền, Thư Sao cùng ở với cậu không? Đầu kia dừng lại một chút, rất nhanh phân tích ra tình trạng của hắn, nói nghiêm túc. Không có, ăn cơm buổi trưa xong bọn tôi đã chia tay. Chuyện gì xảy ra? Thư Sao không thấy, chưa có về qua công ty. Lan Kỳ Ngôn hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe không phải như vậy, cực kỳ tức giận. Đáng chết, nhất định đã xảy ra chuyện. Cậu đừng vội, cậu có đầu mối gì không? Có thể để cho cậu ta cũng trong ngay mắt, mất trí như Thư Sao. Thương Tử Tuyền thật đúng là không nghĩ tới người khác. Bị cô nhắc nhở trong đầu, suy nghĩ tựa hồ chợt thanh tỉnh. Đúng vậy, là bọn họ. Tiểu Tuyền, cần cậu trợ giúp. Nói. Dù mình gọi cho Ngân Ly, kêu cậu ta tra ra chuyện này, sau đó nhanh nhất tới thư thị cùng mình gặp. Ok, biết rồi. Trên điện thoại hắn mới xoa xoa lông mày, không cách nào giãn ra, cho mắt đen lần nữa mở ra bén nhọn mà không nhịn. Hắn nói qua, hắn thật rất ghét phiền toái. Tại sao những người đó lại một lần phiền toái hắn? Chả lẽ bọn họ không biết, hắn thật rất không thích nói giỡn, kiên nhẫn cũng không đủ nữa. Nếu muốn chơi lớn như vậy, hậu quả sẽ khiến cho bọn họ tự mình phụ trách đi. Ừ một tiếng tỉnh lại, Thư Sao đầu đau như búa mở mắt ra. Thứ nhất trở lại trong đầu ý tưởng là cô bị bắt cóc rồi. Nhưng di động thân thể phát hiện tay của mình, chân còn là hoạt động tự nhiên. Trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì, nếu như là bị bắt cóc, tại sao cô không có bị giam cầm? Cháu gái nhỏ của cô đã tỉnh rồi sao? Giọng nói Chu Hoa đột nhiên ở trên tai Thư Sao vang lên. Tầm rét, cô nghĩ, cô biết là người nào làm rồi. Chéo lên thân thể mình tìm được chỗ phát ra âm thanh, Thư Sao mới phát hiện ra mình trong một phòng khách xa lạ mà rộng rãi. Trên ghế, Thư Gấm Lệ mặt không thay đổi nhìn mình. Đường cô là muốn làm cái gì? Thư Gấm Lệ chậm rãi lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, vòng qua ghế đi tới trước cửa sổ thủy tinh ở phòng khách, cười đến rối trá làm cho người ta không thoải mái. Cháu như là một cô gái tốt, cô cần phải làm gì đây? Cô chỉ muốn cùng cháu nói chuyện một chút mà thôi. Bỗng chốc trên mặt nhiều son, dày mắt đẹp lóe ra ác độc sáng bóng. Cô nói qua, cô sẽ không cứ như vậy cho qua. Làm như vậy coi như là nói chuyện một chút. Thư Sao ngồi dậy không nhúc nhích chút nào. Nếu như chỉ là muốn nói chuyện, tại sao cùng cái loại phương thức này dẫn cháu tới chứ? Ồ, Thư Gấm Lệ mặt thật tiếc nuối vẻ mặt. Bởi vì người bên ngoài quá nhiều, làm cho Đường Cô muốn cùng cho nói chuyện cũng không có biện pháp. Nhìn xem, đây không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net